Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424: Hà Chính Hạo vào cuộc. Đổi ý, chê cười. Ta Lý Mỗ người cho tới bây giờ đã nói là làm. Lý Phàm một mặt ngạo nghễ nói: Vậy liền định ra, ta nếu là thua, liền tự nguyện từ bỏ tu hành tọa sơn quyết. Người nếu là thua nha. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lạnh lùng nhìn lấy Hà Chính Hạo, ta cũng không làm khó ngươi, ngoại trừ lập tức muốn đổi công pháp bên ngoài, còn muốn đem ngươi tài sản chia cho ta phân nửa liền tốt. Hà Chính Hạo sắc mặt đại biến, cái này, chấm ngoặc kép, tiền bối, nào có dạng này đánh cược. Lý Phàm ánh mắt lộ ra một tia sát ý, hù đến Hà Chính Hạo trong lòng không ngừng kêu khổ. Lập tức im miệng, bây giờ Vạn Tiên Minh có thể có cái gì như là văn khế loại hình đồ vật? Lý Phàm theo miệng hỏi, cũng không thể chỉ nói không có bằng chứng đi. Ngươi cảm thấy đây, Hà Chính Hạo nào dám nói không đúng, đành phải kiên trì, theo Thiên Huyền Tiểu Kính bên trong mua một chương thương khế thư. Lý Phàm tiếp nhận khế thư, giả bộ như lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng, cẩn thận nghiên cứu một phen. Vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, sau đó liền ở tại phía trên viết xuống song phương ước định hạng mục công việc, lại đem khế thư giao cho Hà Chính Hạo. Hà Chính Hạo nhìn lấy khế thư phía trên cái này cực kỳ hà khắc nội dung, không khỏi có chút do dự. Thời gian 7-8 ngày, 15 vạn biến 25 vạn, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Ta tỷ số thắng vẫn là thật lớn. Bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá, đánh bạc liền đánh bạc a. Hà Chính Hạo thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn kiên trì tại thương khế thư phía trên viết xuống tên của mình. Hai đạo kim quang, phân biệt đầu nhập Lý Phàm cùng Hà Chính Hạo thể nội. Khế ước đã thành, Lý Phàm liền nói ra, tốt, tiểu tử, mau đưa 15 vạn lấy ra đi. Hà Chính Hạo có chút mờ mịt. Cái gì 15 vạn? Lý Phàm chừng Hà Chính Hạo liếc một chút. Đương nhiên nói. Đương nhiên là ngươi 15 vạn độ cống hiến. Ta vừa mới thức tỉnh. Lại không phải là các ngươi Vạn Tiên Minh người. Chỗ nào có nhiều như vậy độ cống hiến đi hoàn. Thành đổ ước. Tự nhiên là muốn mượn ngươi độ cống hiến dùng một lát. Hà Chính Hạo đầu tiên là sững sờ. Sau đó triệt để hoảng rồi. Phải biết. Nếu như chỉ là đổ ước thua. Tối đa cũng chỉ là bồi nửa trên. Nhưng nếu là đầu tư thất bại, dù là toàn bộ đền hết cũng không phải là không được. Đây chính là hắn Hà Chính Hạo qua nhiều năm như vậy dùng máu và nước mắt tổng kết ra giáo huấn. Dù là đối mặt với Lý Phàm như thực chất giống như vờn quanh sát ý, cũng là kiên quyết lắc đầu cự tuyệt. Dù sao ký kết thương khế thư song phương, tại khế ước còn chưa hoàn thành trước đó, không cách nào lẫn nhau thương tổn. Hà Chính Hạo nhận chuẩn điểm ấy, nói cái gì cũng không chịu đem chính mình vốn ban đầu lấy ra. Vốn cho là Lý Phàm sẽ trở mặt, ai ngờ hắn ngược lại đổi lại một bộ cười híp mắt khuôn mặt. Tiểu tử, ngươi yên tâm, đổ ước trong lúc đó, ta ngay ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ, không sẽ rời đi, mà lại ngươi độ cống hiến, ta không qua tay. Chỉ là cho ra thao tác đề nghị. Cuối cùng vẫn là có ngươi tự mình kiểm tra. Nếu là ngươi cảm thấy thực sự không ổn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lý Phàm mà nói phảng phất có một loại cổ hoặc nhân tâm ma lực. Để Hà Chính Hạo tại không biết rõ trong lúc vô tình liền buông lỏng cảnh giác. Chiếu hắn nói như vậy, cuối cùng quyền quyết định tại ta. Như vậy cũng xác thực không có cái gì phong hiểm. Cứ như vậy, không lâu sau đó. Hà Chính Hạo đần độn u mê đem chính mình phân tán các nơi đầu tư toàn bộ bộ hiện. Do dự tương đối vội vàng. Một chút tổn thất một số. Thực tế hết thảy tới tay 148,000500 điểm cống hiến độ. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc. Hối hận đã không kịp. Tốt, Hà tiểu tử. Lại nhìn ta thủ đoạn. Ngay tại âm thầm không ngừng kêu khổ Hà Chính Hạo. Chỉ nhìn thấy Lý Phàm trên thân đột nhiên bộc phát ra không hiểu năng lượng ba động. Y phục không gió mà bay. Còn hắn thì hai mắt khép hờ. Ngón tay liên kết. Tựa hồ tại cảm ứng cái gì? Hà Chính Hạo đành phải đứng yên một bên, không dám đánh nhiễu. Lý Phàm cái này tính toán cũng là trọn vẹn 3 ngày. Sắc mặt của hắn dần dần biến đến trắng xám, nhưng khí thế trên người lại là theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường. Hà Chính Hạo tuy nhiên nhìn không hiểu nhiều, nhưng là cũng minh bạch đối phương hẳn là đến ngàn cân treo sợi tóc. Ngay sau đó cũng không dám thở mạnh, chăm chú nhìn Lý Phàm. Xác, Lý Phàm chợt khẽ quát một tiếng, chỉ lên trời một chỉ. Hà Chính Hạo liền nhìn đến giường như có đạo tử khí xông phá đại trận, bay hướng thương khung mà đi. Đây là thần thông gì? Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn âm thầm giật mình. Sau một lát, Lý Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Có, Hà Chính Hạo ngơ ngẩn. Cái gì có rồi? Lý Phàm không trả lời mà hỏi lại. Bây giờ Vạn Tiên Minh có thể tồn tại ô cổ diệu thạch loại vật này. Ô cổ diệu thạch? Hà Chính Hạo nhíu mày, tại trời huyền tiểu kính bên trong tìm tòi. Sau một lúc lâu, hắn hồi đáp, là có thứ này, một loại hiếm thấy luyện khí tài liệu. Tuy nhiên chân quý, nhưng là tác dụng không nhiều. Tiền bối ngươi hỏi cái này làm gì? Hà Chính Hạo chợt cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. 15 độ cống hiến, toàn bộ mua nó. Lý Phàm chém đinh chặt sắt nói. Hà Chính Hạo giật nảy cả mình. Vì sao? Lý Phàm không nhịn được nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Người một mực mua chính là 15 vạn độ cống hiến có thể kiếm lời bao nhiêu? Liền dựa vào cái này một đợt. Hà Chính Hạo rốt cục kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đây chính là tiền bối đầu tư của ngươi chi đạo? Lý Phàm bễ nghễ liếc xéo hắn liếc một chút, cười lạnh nói, tiểu tử, ta tu hành tọa sơn quyết thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào, hiện tại lại dám nghi vấn ta. Hà Chính Hạo há hốc mồm, cuối cùng bức bách tại Lý Phàm dâm uy, cũng không dám phản bác. Bất quá làm hợp cách đầu tư người, Hà Chính Hạo không có nghe Lý Phàm cuống cuồng mua vào, mà chính là trước yên lặng cẩn thận xem xét cái này ô cổ diệu thạch tư liệu lên. Tảng đá kia lớn nhất cũng là duy nhất tác dụng, cũng là dùng để chế tạo có thể tự do ở địa mạch bên trong xuyên thẳng qua ô cổ đi thuyền. Tồn, thế lượng cùng lượng lưu thông đồng đều tương đối ít, giá cả ba động cũng tương đối nhỏ. Tuy nhiên chưa chắc sẽ kiếm lời, nhưng thua thiệt hẳn là khả năng không lớn. Tạm thời nghe hắn, cách đổ ước kết thúc còn có 4 ngày. Ta cũng không tin, thứ này còn thật có thể trong khoảng thời gian ngắn lật trời không thành. Mắt thấy Lý Phàm ở một bên không nhịn được thúc giục, Hà Chính Hạo suy tư biết, âm thầm làm quyết định. Tốt a, đã tiền bối ngươi khăng khăng yêu cầu, như vậy ta cũng chỉ phải làm theo. Ô cổ diệu thạch giá cả là 280 điểm độ cống hiến một cân. Hà Chính Hạo một bên mua vào, vừa hướng Lý Phàm nói ra, tiền bối ngủ say rất lâu, cần biết bây giờ thế giới đã cùng viễn cổ thời điểm khác biệt. Chúng ta Vạn Tiên Minh có thiên huyền kính bực này chí bảo điều tiết khống chế thị trường. Vật giá thường thường 10 phần ổn định, rất nhỏ ba động có lẽ có, nhưng là tiền bối muốn dựa vào loại phương pháp này phất nhanh. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo khẽ lắc đầu. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Rông dài cái gì? Người chờ nhìn chính là chỉ là trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể biết rõ ta Thiên Cơ Tông thần thông? Hà Chính Hạo trong lòng không phục, nhưng vẫn là ngậm miệng lại, trong lòng kìm nén cỗ khí, phải chờ đợi nhìn Lý Phàm chê cười. Thẳng đến 2 ngày sau, tại hắn trợn mắt hốc mồm bên trong, chờ được ô cổ diệu thạch giá cả lên như diều gặp gió. Hết chương.